Thể Tu Chi Tổ, chương 1161, Bán Yêu Bí Pháp. Góc truyện audio.com, Ngụy Quốc Trung Châu, phiến địa vực này đã cùng nhiều năm trước khác nhau rất lớn. Tới gần tử vong chi địa một khối lớn khu vực, đều vạch đến thiên kiếm các chỗ thương châu. Còn lại diện tích, chỉ có đã từng Trung Châu một nửa, thuộc về luyện thể 6 các một trong ngũ hành các tu luyện. Chính là lục khôn sáng tạo ngũ hành luyện thể quyết, thể tu số lượng nhiều nhất, ngoại trừ dung hợp khí linh căn phàm nhân đệ tử, còn có thật nhiều chuyển tu luyện thể quyết tu tiên giả. Đây đều là loại kia linh căn tư chất phổ thông, lại có được Samsung trở lên thể chất đệ tử, bọn hắn đại bộ phận đến từ Ngụy Quốc bản thổ tu tiên gia tộc và tán tu. Luyện thể các khai phái đến nay, đã có hơn 130 năm. Những này năm đó còn là luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ sơ kỳ đệ tử. Cũng đều trở thành thực lực không kém thể tu. Chấm, một ngày này, tại ngũ hành các chỗ sâu tòa nào đó động phủ trong mật thất. Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, nằm tại một cái giường ngọc bên trên. Da thịt của nàng quái dị vô cùng, khi thì đỏ lên khi thì trắng bệch. Nhiệt độ cơ thể tại kịch liệt biến hóa, tại tiểu nữ hài hai bên. Ngồi xếp bằng lấy một đôi nam nữ, nam dáng người khôi ngô, tướng mạo thanh tú, nữ thể hình hơi cao lớn, tư thế hiên ngang, hai người này chính là ngũ hành các tân tấn cốt bảo kỳ thể tu. Vương Huy cùng Hồ Thiến vợ chồng, hơn trăm năm trước, bọn hắn là Trung Châu Vương gia cùng Hồ gia đích hệ huyết mạch. Cái trước truyền thừa hỏa thuộc tính công pháp, cái sau thì là thủy thuộc tính công pháp. Hai nhà thực lực thường thường không có gì lạ, ngay cả kết đan kỳ tu sĩ đều không có. Bất quá hai nhà đại bộ phận đệ tử thể chất, đều là Samsung trở lên, so bình thường tu tiên giả, càng thích hợp luyện thể quyết tu luyện. Vương Huy cùng Hồ Thiến, càng là hai nhà đệ tử bên trong người nổi bật. Cái này hơn 100 năm đến, bọn hắn nguyên hỏa nguyên thủy luyện thể quyết, liên tiếp xông phá bình cảnh. Nửa năm trước càng là ngưng đan tan xương thành công, tiến vào cốt bảo sơ kỳ. Giờ này khắc này, cái này đối thể tu vợ chồng thần tình nghiêm túc, thể nội dũng động kết đan sơ kỳ pháp lực, kết động lấy một loại nào đó tu tiên giả pháp quyết. Từng đạo pháp quyết đánh vào tiểu nữ hài thể nội. Theo thời gian trôi qua, tiểu nữ hài da thịt dần dần biến thành phấn nộn chi sắc. Nhíu chặt bộ mặt biểu lộ cũng giãn ra. Trong miệng mũi phát ra rất nhỏ tiếng hừ hừ, tựa hồ choáng ngủ thiếp đi. Vương Huy cùng Hồ Thiến hai người gặp đây, chậm rãi thu hồi pháp lực, nhìn xem tiểu nữ hài này, trong mắt cùng lộ ra yêu thương chi sắc. Hồ Thiến ai thán nói, tạo hóa trêu ngươi a, phỉ phỉ nếu như là nam tử chi thân. Chân dương chi thể tối thiểu là lục tinh trở lên thể chất, nhưng lại là thân nữ nhi, âm dương mất cân đối dưới. Thậm chí so nhất tinh còn không bằng, ngoại trừ thể chất, hắn linh căn vẫn là hiếm thấy ngũ hành linh căn, truyền thống tu tiên công pháp khó mà tu luyện không nói. Huyết dịch có thể dung nạp linh khí cực kỳ có hạn. Luyện thể quyết cũng nhiều nhất tu luyện tới thối cốt kỳ. Chúng ta bây giờ còn có thể mượn nhờ pháp lực, điều hòa hắn thân thể âm dương mất cân bằng, nhưng nếu như nàng đến hơn 30 tuổi. Sợ là nguyên anh cấp pháp lực, đều khó mà bảo vệ. Bên tai nghe Hồ Thiến lời nói, Vương Huy trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, Thiến Nhi, không cần phải gấp, ta đã ủy thác Phan trưởng lão, đem phỉ phỉ tinh huyết chuyển giao cho các chủ sáng lập luyện thể một mạch, đối nhục thân lý giải đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Nếu như lão nhân ra người chịu xuất thủ cứu giúp, phỉ phỉ coi như không thể bước vào tu tiên giới, tối thiểu cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Hồ Thiến thần sắc mang theo vài phần trần chờ nói, nhưng phỉ phỉ rốt cuộc không phải luyện thể các đệ tử. Tư chất lại như thế chi kém, các chủ có thể hay không? Đúng lúc này, Vương Huy cổ tay phải trên vòng tay, bỗng nhiên chớp động lên màu đỏ linh quang. Hắn thần thức quét qua, lộ ra vẻ mừng như điên nói. Là Phan trưởng lão đưa tin phù, các chủ lão nhân ra người quả nhiên có biện pháp. Đang khi nói chuyện, một viên màu đỏ nhạt ngọc phù hiện lên ở trước người hai người. Thật, Hồ Thiến vui mừng không thôi. Phảng phất tìm được cây cỏ cứu mạng, thần thức phi tốc tràn vào đưa tim Ngọc Phù. Theo thời gian trôi qua, cái này đôi vợ chồng, khi thì nhíu mày, khi thì vui vẻ, thần sắc biến hóa không thôi. Âu âu qua thật lâu, Hồ Thiến lẩm bẩm nói, yêu linh quyết, bán yêu chi thể, lại có tăng lên thể chất công pháp. Vương Huy hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ta từng nghe Phan trưởng lão đề cập qua, Hóa Linh Các đang nghiên cứu một môn tăng lên thể chất bí thuật. Không nghĩ tới thành công, hắn đứng dậy, trong đại sảnh đi tới đi lui, trầm tư chốc lát nói, chân dương thuộc về một loại đặc thù hỏa thuộc tính chi lực, cùng dị hỏa tương đương, tại vương gia chúng ta ghi chép bên trong, thuộc về đỉnh tiêm tu tiên tư chất, lấy thể tu mạch suy nghĩ, cái này chân dương chi thể, là đem cực hạn hỏa thuộc tính, dung nhập trong huyết mạch, Phỉ Phỉ là nữ tử chi thân, loại này huyết mạch cũng bất tương dung, trưởng thành theo tuổi tác, cùng thể nội khí quan xung đột càng ngày càng kịch liệt. Nội tạng càng là sẽ gia tốc suy kiệt, hao tổn thọ nguyên, các chủ mạch suy nghĩ, là từ huyết mạch tới tay, thông qua yêu linh quyết tu luyện, dung hợp cực hàn loại yêu thú huyết mạch, liền có cực lớn nhưng có thể trung hòa Phỉ Phỉ trong huyết mạch chân dương thuộc tính. Hồ Thiến nghe đến đó, nhịn không được nói, nhưng cái này yêu linh quyết, tựa hồ so luyện thể quyết phong hiểm lớn hơn, tại tu luyện kim cương quyết giai đoạn, liền muốn cùng yêu thú con non trao đổi xương cốt, dị chủng xương cốt tại thể nội xung đột, sẽ tổn thương 20 năm thọ nguyên, mà Phỉ Phỉ nội tạng vốn là so với thường nhân suy yếu. Chỉ sợ hao tổn tuổi thọ càng nhiều, nói không chừng chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Vương Huy lắc đầu nói, có người ta toàn lực tương trợ, Phỉ Phỉ có được linh căn tình huống dưới, tu luyện tới thối cốt kỳ vẫn còn có cơ hội, thọ nguyên hao tổn có thể tiếp nhận, ngươi xem các chủ miêu tả, hẳn phải biết, cái này bán yêu chi thể mấu chốt, là ngưng huyết kỳ đột phá, hắn vuốt ve Ngọc Phù nói, Hóa Linh Các thí nghiệm yêu linh quyết đệ tử, bởi vì xương cốt bên trong thư thớt khí huyết năng lượng. Hắn tập hợp toàn thân huyết dịch, chỉ có thể xông phá xương ngực cốt tủy khang, luyện hóa chút ít yêu tộc huyết mạch, bất quá lúc này xương ngực, có thể trên phạm vi lớn hấp thu yêu thú khí huyết năng lượng. Thông qua lặp đi lặp lại hoán cốt thai nghén, mượn nhờ yêu thú tinh huyết và khí huyết năng lượng, đảo ngược luyện hóa trong thân thể cái khác cốt tủy khang, liền có thể từng bước cải thiện toàn thân huyết dịch, triệt để dung hợp yêu thú huyết mạch. Thành tựu bán yêu chi thể, hắn nói đến đây, nhìn về phía ngọc trên giường ngủ say sưa tiểu nữ hài. Trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, sư muội, ngươi có phát hiện hay không? Loại này ngưng huyết kỳ đột phá, ngược lại càng thích hợp Phỉ Phỉ. Hồ Thiến đầu tiên là sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Đúng à, Phỉ Phỉ chỉ có nhất tinh thể chất. Huyết dịch dung nạp pháp lực số lượng cực thấp, gần như không có khả năng đột phá bình thường ngưng huyết kỳ. Nếu dùng yêu linh quyết phương pháp, mượn nhờ khí huyết năng lượng, chỉ đả thông một chỗ cốt tủy khang, lại là có cơ hội lớn. Vương Huy thần sắc phấn chấn nói, mặc dù yêu linh quyết ngưng huyết kỳ, cần thời gian dài bế quan tu luyện, mới có thể chân chính đột phá, nhưng chỉ cần đi vào ngưng huyết kỳ. Dung hợp cực hàn thuộc tính yêu thú huyết mạch, Phỉ Phỉ chân dương chi thể tai họa ngầm, liền giải quyết hơn phân nửa, đem để đạt tới đoán tạng kỳ, chẳng những có thể triệt để thoát khỏi tai họa ngầm, nói không chừng thể chất còn có thể tăng lên trên diện rộng. Như thế phân tích đến, môn này yêu linh quyết hoàn toàn là thể chất quá thấp tu tiên giả chuẩn bị. Phỉ Phỉ loại này nhất tinh thể chất, đều có cơ hội tu luyện tới ngưng huyết kỳ. Những người khác đồng dạng có thể, yêu linh quyết xuất hiện, cho càng nhiều người luyện thể tu tiên thời cơ. Hồ Thiến lúc này tốt giống nghĩ tới điều gì, lộ ra mấy phần vẻ lo lắng nói. Dựa theo các chủ phán đoán, yêu thú cực hàn huyết mạch không nhỏ tỷ lệ thành công. Nhưng vạn nhất không có trúng hòa, sinh ra xung đột, Vương Huy trong mắt hơi híp, ngắt lời nói, cái này muốn nhìn là loại nào cực hàn yêu thú. Chúng ta bắt được yêu thú về sau, trước tiên có thể thi triển khống huyết chi thuật, sớm thí nghiệm cực hàn huyết mạch cùng phỉ phỉ huyết dịch độ phù hợp. Chỉ cần huyết mạch phù hợp, xác suất thành công liền sẽ không thấp. Hồ Thiến nghe vậy, thần sắc dần dần trở nên kiên định. Nàng siết quả đấm nói. Tốt, cứ làm như thế, đây là phỉ phỉ duy nhất tu tiên thời cơ. Trước mang phỉ phỉ bái nhập hóa linh các, tập được yêu linh quyết, lại tiến về ngoại hải tìm kiếm cực hàn yêu thú. Còn có thể là môn phái thu thập yêu đan. Đi, chúng ta cái này đi hóa linh các. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.